Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3315, Đại Đạo Thánh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3315, đệ nhất 3315 chương Đại Đạo Thánh Hỏa. Đệ nhất 3315 chương Đại Đạo Thánh Hỏa có hỗn độn đại trận thủ hộ. Tô Tử Mặc không lo lắng bốn đại thánh địa cường giả công tiến đến. Bắt đầu bế quan tu hành, hấp thu ba khối hạt sen trong đối với hỗn độn đại đạo cảm ngộ. Trước khi bế quan, Tô Tử Mặc đem càn khôn tạo hóa đồ trong tu sĩ toàn bộ phóng xuất ra. Từ Thụy, Mạnh Thạch bọn người ở tại sinh thời, lại lần nữa trở lại năm đó hỗn độn thánh địa, đều là xúc động thật lâu. Lâm Mông Chí Tôn, Trường Thanh Chí Tôn một đám cường giả, cũng tùy theo bế quan, có thậm chí chuẩn bị trùng kích thánh cảnh. Trong nháy mắt, 1000 năm qua, bốn đại thánh địa cường giả tại hỗn độn thánh địa bên ngoài, trọn vẹn trong 1000 năm, về sau thật sự chịu không được, mới lần lượt bỏ chạy. Bọn hắn cũng không thể một mực thủ ở bên ngoài. Tại Thủy Thiên đám người nhìn đến, Tô Tử Mặc một ngày nào đó gặp hiện thân, sau này nhất định còn có cơ hội. 1000 năm thời gian, Tô Tử Mặc đã đem ba khối hạt sen trong đối với hỗn độn đại đạo cảm ngộ đều hấp thu luyện hóa. Hỗn độn trong thế giới, đại đạo dấu vết không ngừng lan tràn, che kín mỗi cái góc lạc, cùng một phương thế giới hòa làm một thể, tu vi vững bước tăng lên, rốt cuộc tại một ngày này, lại tiến nhất giai, đột phá cảnh giới, đạt tới ngộ đạo cảnh viên mãn. Chí Thiên Tôn, nguyên thần của hắn lực lượng cũng tùy theo tăng lên, đạt tới ngự đạo cảnh đại thành, sánh vai đại tôn, U Minh Huyết Hải, phế tích chi địa. Thời gian 1000 năm, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới đã tăng lên tới ngự đạo cảnh viên mãn cấp độ. Thanh Liên chân thân có hỗn độn Thanh Liên truyền thừa trí nhớ, tu vi tốc độ cực nhanh, mà võ đạo chính là võ đạo bản tôn sáng lập đi ra đạo pháp, đang tu luyện thượng, bản tôn tốc độ còn muốn vượt qua Thanh Liên chân thân một bậc, tiến thêm một bước, chính là hợp đạo thành thánh. Nhưng chính như võ đạo bản tôn lúc trước dự đoán, theo hắn tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao, tam giới diễn biến mà thành vũ luyện càn khôn cùng thân thể hình thành nguyên vũ thế giới giữa, bài xích lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhục thể của hắn nguyên thần, chính là nguyên vũ thế giới, đều muốn hợp đạo, chính là hai tòa thế giới tương dung. Nhưng hôm nay, hai tòa thế giới thủy hỏa bất dung, cưỡng ép hợp đạo, liền chỉ biết thân tử đạo tiêu. Tại ngộ đạo cảnh thời điểm, hắn còn có thể ngắn ngủi dung hợp. Tại ngự đạo cảnh viên mãn về sau, võ đạo bản tôn thử qua dung hợp một lần, nhưng hai tòa thế giới vừa mới đụng vào, hắn liền lọt vào trọng thương, toàn bộ người thiếu chút nữa tan vỡ, hình thần câu diệt, tu dưỡng trọn vẹn mấy tháng mới khôi phục lại. Toàn bộ quá trình Hắc Bào Nhân đều thấy rõ, lại thủy chung một lời không nói, làm như không thấy. Võ đạo bản tôn tồn tại chính là dị số, hợp đạo thành thánh đường căn bản đi không thông, đại đạo dài đằng đẵng, tiền đồ mê mang, hắn nhất định phải đi ra một cái con đường của mình. Võ đạo bản tôn khổ tư nhiều năm, hai đại chân thân giữa đã ở lẫn nhau trao đổi câu thông. Tại công đức kim liên bên trên, công đức hạt sen truyền thừa trong trí nhớ, võ đạo bản tôn ngửi được một tia cơ hội. Phía trước mê mang, mới gặp gỡ quang minh. Tô Tử Mặc tại dung hợp công đức kim liên thời điểm, liền phát giác được phía trên có nào đó hỏa diễm đốt cháy qua ngân tích, mà hỗn độn đại trận màu vàng liên phong ở bên trong cũng ẩn chứa một đám cực kỳ cổ lão hỏa khí tức. Cùng hắn sở tu luyện, chứng kiến đến hỏa diễm đều không giống vậy. Đã liền võ đạo bản tôn làm cho tu luyện được 12 đạo hỏa diễm, đều không thể tới con cùng. Võ đạo bản tôn nếm thử đi tìm hiểu cái này đạo hỏa diễm, lại là 1000 năm qua. Đối với cái này đạo thần bí hỏa diễm, võ đạo bản tôn không tiến triển chút nào. Cái này đạo hỏa diễm ở chỗ sâu trong chất chứa lực lượng, tựa hồ xa xa vượt qua hắn hôm nay cảnh giới. Võ đạo bản tôn bắt đầu cải biến mạch suy nghĩ, hơn nữa mượn nhờ đạo này thần bí hỏa diễm khí tức, đi đem bản thân khống chế 12 đạo hỏa diễm, hòa làm một thể. Rốt cuộc tại thứ 3000 năm thời điểm, mượn nhờ đạo kia thần bí hỏa diễm một đám lực lượng, đem 12 đạo hỏa diễm hợp hai làm một, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm. Giờ phút này, vũ luyện càn khôn chi ở bên trong, cũng chỉ còn lại có một đạo hỏa diễm. Cảnh giới của hắn vẫn là ngự đạo cảnh viên mãn, nhưng cái này đoàn hỏa diễm tồn tại cũng đã vượt qua ngự đạo cảnh, đã có được thánh cảnh lực lượng. Võ đạo bản tôn đem xưng là đại đạo thánh hỏa. Tại đây mảnh phế tích chi ở bên trong, mai táng rất nhiều thánh nhân hài cốt. Võ đạo bản tôn đi vào một cỗ thánh nhân hài cốt bên cạnh. Ngưng thần xem thế nào. Hợp đạo thành thánh, coi như là thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân hài cốt bên trên, vẫn là lưu lại lấy một thân đại đạo ấn ký. Vị này thánh nhân tu luyện được là vũ thủy đại đạo, thuộc về thủy chi đại đạo chi nhánh. Võ đạo bản tôn thử lợi dụng cái này đoàn đại đạo thánh hỏa, đi đốt cháy luyện hóa này là thánh nhân hài cốt thượng đại đạo ấn ký. Theo thời gian trôi qua, vũ thủy đại đạo dần dần bị đại đạo thánh hỏa luyện hóa. Nguyên vũ thế giới ra đời, thuộc về dị số, không vào luân hồi, không có ở đây tam giới, cũng không có bất kỳ đại đạo tồn tại. Nguyên bản trống rỗng, một mảnh mất đi. Nhưng ở đại đạo thánh hỏa đem vũ thủy đại đạo luyện hóa về sau, nguyên vũ trong thế giới liền nhiều ra một cái đại đạo. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, tiếp tục xem hướng một cái khác bộ thánh nhân hài cốt. Này là thánh nhân hài cốt thượng còn sót lại lấy chính là ngũ hành đại đạo. Mượn nhờ đại đạo thánh hỏa, võ đạo bản tôn tiếp tục luyện hóa ngũ hành đại đạo. So với vũ thủy đại đạo, luyện hóa ngũ hành đại đạo thời gian liền dài rất nhiều. Chờ hắn đem ngũ hành đại đạo luyện hóa về sau, nguyên vũ thế giới chi ở bên trong liền tăng thêm ra một cái ngũ hành đại đạo. Ngươi luyện hóa nhiều như vậy đại đạo, chẳng khác nào triệt để buông tha cho hợp đạo thành thánh hy vọng. Phát giác được võ đạo bản tôn cử động, hắc bào nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là thân thể nguyên thần cùng một đầu đại đạo tương hợp, đã khó như lên trời, hung hiểm vạn phân, luyện hóa đại đạo càng nhiều, lại càng vô pháp tương dung, giống như là thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo. Hai cái đại đạo đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung, tồn tại tiên thiên bài xích. Võ đạo bản tôn cũng không giải thích cái gì, hợp đạo thành thánh, với hắn mà nói, căn bản cũng không khả năng, thẳng cho tới bây giờ. Hắn nhưng chưa nghĩ ra con đường tiếp theo. Chỉ là mơ hồ tại nội tâm trong có một thứ đại khái phương hướng cùng hình thức ban đầu. Võ đạo bản tôn tại thánh nhân hài cốt ở bên trong, tiếp tục tìm kiếm đại đạo đi luyện hóa. Hỗn độn thánh địa, Tô Tử Mặc tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn về sau, phát giác được bốn đại thánh địa người trong cũng đã rút đi, cũng không vội vã ly khai. Nhưng tại tiếp tục tu luyện, thời gian cực nhanh, người tiến vào hỗn độn thánh địa đã có hơn 10000 năm. Tô Tử Mặc đã tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn đỉnh cao, nhưng chậm chạp đều không thể tiến thêm một bước, bước vào ngự đạo cảnh. Cái này dù sao cũng là một cái đại cảnh giới, trừ phi đạt được diệt thế hắc liên, hoặc là nào đó cơ hội, nếu không quăng là như thế này bế quan tu luyện, rất khó có chỗ đột phá. Mà trong khoảng thời gian này, hỗn độn trong thánh địa từng có một vị trí tôn cường giả nếm thử hợp đạo thành thánh, lại lấy thất bại chấm dứt. Tô Tử Mặc mắt thấy một vị trí tôn cường giả thân thể một chút tiêu tán, hóa thành bột mịn, dung nhập đại đạo chi ở bên trong, hóa đạo mà chết. Đã sớm biết hợp đạo thành thánh hung hiểm, nhưng xa không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Một vị trí tôn cường giả lấy loại phương thức này vẫn lạc, một bước này bước ra, liền không có đường lui. Một khi hợp đạo thất bại, liền có nghĩa là thân tử đạo tiêu, hóa đạo mà chết. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đều muốn hợp đạo thành thánh, chạy suốt vĩnh sinh, lại cuối cùng ngã vào vĩnh sanh chi môn trước. Mà vị này chí tôn trùng kích thánh cảnh thất bại, cũng làm cho mặt khác một đám đạo tôn cường giả trở nên càng thêm cẩn thận. 10000 năm qua, cũng không có người nếm thử hợp đạo. Tấu chương xong, cách chương.